Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu. Là hồn tộc đó, nhưng ta đã ăn rồi. Diệp Đình Vân cạn lời. Giang Thiếu Bạch híp mắt. Bản thân hồn tộc không có thực thể, cho nên chúng thường theo đuổi những cơ thể khỏe mạnh rắn chắc. Hồn tộc vừa rồi là nhìn trúng Giang Thiếu Bạch, nhưng có lẽ nhận ra hắn không dễ chọc vào, bèn quay sang đối đầu với Diệp Đình Vân. Nhưng không sao, vào bụng là tốt. Giang Thiếu Bạch vận linh hồn lực, phát hiện sau khi nhốt hồn tộc kia, dường như hắn lĩnh hội được một loại bí pháp tấn công hồn thuật. Hắn liếm môi, có chút mơ màng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ chém giết ở trong bí cảnh đó. Diệp Đình Vân có được thảo mộc chi nhãn, có thể xuyên qua cây cỏ, thấy rất nhiều sự việc ở nhiều nơi khác nhau. Còn có thể nhìn thấy nhiều cặp tình nhân, sư đồ huynh đệ vì báu vật mà trở mặt thành thù. Lòng người phức tạp, Diệp Đình Vân cũng không rõ rốt cuộc đã có bao nhiêu người bị hồn tộc đoạt xá. Giang Thiếu Bạch nói, xem ra hồn tộc đã đoạt xá được không ít người rồi. Đúng là một chủng tộc đáng sợ. Cũng không đáng sợ lắm. Tên nào mắt mù mà đâm vào ta xem. Coi như là nghe hút cột điện đó. Diệp Đình Vân bật cười. Nhanh lên, thu thập một chút rồi rời khỏi đây. Nơi này quỷ quái càng lúc càng nguy hiểm. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Nghe đồn là có một lão tổ bách kiếp của Minh Thi Tông cũng đến đây. Đối phương nghe nói về Hoàng Kim Thi, cho nên cũng dục dịch tìm mình. Cộng thêm hai tu sĩ bách kiếp dị tộc đã từng gặp. Hiện tại ở đây đã có ít nhất ba bách kiếp đã xăm soi mình. Đa Đa nhảy lên trên vai của Giang Thiếu Bạch luôn miệng nói. Ây dạ, thật là căng thẳng đó, thật là lo lắng đó, ta thật là sợ đó. Giang Thiếu Bạch ngẩn người nhìn con chuột. Người đó, căng thẳng cái quái gì? Đa Đa đứng trên vai của Giang Thiếu Bạch lắc đầu bất đắc dĩ. Ây dạ, người đi đến đâu cũng chuốc lấy thù hận đó, đương nhiên ta phải căng thẳng rồi. Giang Thiếu Bạch hất con chuột xuống. Đi làm việc đi, xong việc sớm thì rời khỏi đây sớm. Hắn thầm nghĩ, mạo hiểm tính mạng lưu lại đây chẳng phải là vì phát tài sao? Đã mạo hiểm thì chắc chắn là phải phát tài. Ma huyết đằng vui vẻ nhìn bốn phía. Nó hóa ra hàng ngàn dây leo, lén hút máu huyết của các tu sĩ đã tử vong. Tu sĩ ngã xuống, máu tươi chảy đầy đất. Ma huyết đằng giống như là công nhân dọn vệ sinh. Những nơi nó đi qua, huyết dịch được hấp thu sạch không còn lấy một giọt. Cơn nóng giận của ma huyết đằng đến nhanh, đi cũng nhanh. Vì bị ép nhận chủ, nó tức giận không nguôi. Nhưng hiện tại được ăn no, tâm trạng của nó lại vui vẻ. Ma huyết đằng có thể dựa vào hấp thu huyết dịch mà nhanh chóng trưởng thành. Bí cảnh nơi nơi đẫm máu, đối với nó thì đây quả nhiên là một bữa đại tiệc. Đa Đa và ma huyết đằng càn quét. Bất chợt, con chuột ngốc khựng lại, chạy đến bên một quả cầu đã bị vỡ, chạy xung quanh mấy mảnh vỡ. Diệp Đình Vân đến gần, Thanh Mộc Diễm cũng lập tức gào thét ầm ĩ. Giang Thiếu Bạch nhìn Đa Đa. Này, ngươi cảm thấy trong mảnh vỡ có gì sao? Khắp nơi trong bí cảnh đều là những quả cầu bị vỡ. Quả cầu trước mặt họ bị phá ra. Chẳng lẽ là lại nhặt được thứ tốt? Càng lúc càng cảm thấy ở đây giống như đánh bạc. Nếu như có người phá vỡ quả cầu mà không có mắt nhìn, không chừng cho rằng quả cầu cất giấu ngọc thạch phế liệu. Đa Đa gật đầu. Giang Thiếu Bạch lấy ra lôi ấn đập mạnh. Đất đá phá va ra. Hắn nhìn thấy một cái hộp ngọc dường như phong ấn thứ gì đó. Thanh Mộc Diễm ở trong thức hải của Diệp Đình Vân nhìn thấy hộp ngọc, liền vọt ra ôm hộp ngọc thật chặt. Thanh Mộc Diễm dùng toàn bộ thân thể đè lên hộp ngọc, giống như sống chết nhận là của mình. Diệp Đình Vân thu hộp ngọc vào trong không gian giới chỉ. Là thiên hỏa dung kim dịch đó. Giang Thiếu Bạch gật đầu, có lẽ là thứ tốt. Thiên hỏa dung kim dịch có thể nâng cao phẩm chất của hỏa diễm, có tác dụng cao hơn thạch trung hỏa nhiều. Nếu như có đủ thiên hỏa dung kim dịch, có thể giúp cho Thanh Mộc Diễm lên level mới. Đi nhanh thôi, đừng để người khác phát hiện động tĩnh. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân vừa định rời đi thì có hai bóng người từ xa tiến đến. Hai vị phát hiện ra thứ gì tốt vậy? Ai thấy có phần ăn một mình không tốt? Giang Thiếu Bạch cau mày, dứt khoát lấy ra lôi ấn đánh tới. Không biết hai tu sĩ kia phát hiện cái gì, đột nhiên kinh hãi. Là hiểu lầm, hiểu lầm. Rồi hai thằng lập tức ngoan ngoãn chạy đi. Đối phương rút lui, Giang Thiếu Bạch cũng thu tay chứ không săn đuổi. Hai cái tên chết tiệt chứ. Giang Thiếu Bạch lầm bầm chửi một câu. Người kia thấy ngươi lôi ra lôi ấn, có lẽ nhận ra thân phận của ngươi, cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.